Chương 51, xa nhất thân nhất là vợ chồng, buổi chiều hai mẹ con tâm sự và đi dạo phố trôi qua rất nhanh, buổi tối mọi người trong nhà đã trở về đầy đủ. Thấy Lâm Kiều Kiều, ông Lâm cùng hai anh trai cô vô cùng hưng phấn, người một nhà vừa nói chuyện vừa ăn cơm, so với Trương gia, bữa cơm trông có vẻ ảm đạm hơn hẳn. Trương Đào hỏi ba hắn tình trạng ở quê, Trương Quốc Dương nói ông và Lâm Kiều Kiều đã bố trí nhà cửa, được hàng xóm giúp đỡ không ít. Khuyên hắn không nên quá chú tâm vào công việc xem nhẹ vợ, Trương Đào đồng ý, kỳ thật hắn có chút chột dạ. Tuy những lần ở bên Hạ Hoan tâm rất nhẹ nhàng vui sướng, nhưng loại quan hệ không quang minh chính đại này làm hắn cảm thấy mệt nhọc. Hắn biết công ty không ngừng phát triển không chỉ dựa vào năng lực của hắn, mà hơn hết là nhờ Lâm gia dìu dắt. Cũng chính vì như vậy nên hắn mới nỗ lực chờ tới một ngày không cần sự trợ giúp của Lâm gia. Người khác sẽ nhìn nhận hắn là Trương Đào, chứ không phải là con rể của Lâm gia. Ba và vợ không ở đây hơn một tháng, hắn không kiềm được mà phóng túng, hiện tại bọn họ đã trở lại làm hắn không khỏi tỉnh ngộ, cũng may vợ không nhúng tay vào chuyện trong công ty, và lại còn tin tưởng hắn, nên mới không lộ ra dấu vết. Thực tế, Trương Đào không biết rằng Ôn Nhu Nhu đã nói cho Lâm Kiều Kiều. Ngoài ra, không phải là Lâm Kiều Kiều tin tưởng hắn, mà là không để hắn trong lòng, sống cùng với ba chồng một thời gian. Lâm Kiều Kiều đã rõ điều mình muốn là gì. Tài phú cô đã có đủ, có thêm của hồi môn của ba mẹ, lại thêm cổ phần của Lâm Thị, cô chỉ cần ngồi nhà chờ chia hoa hồng là được. Trương Quốc Dương toàn tâm yêu thương cô, không bao giờ nổi giận, những lúc cô la lối chơi xấu cũng sẽ cười dỗ cô, nếu lúc trước ở cạnh nhau, Trương Đào không biểu hiện tốt như vậy, cô hẳn sẽ không chọn hắn. Chỉ là từ khi có sự nghiệp, hắn dần thay đổi, không còn ôn nhu chăm sóc cô như trước nữa. Lúc Lâm Kiều Kiều trở về thì thời gian đã hơn 8 giờ tối. Cô vào phòng tắm rửa, sau đó lựa chọn một chỗ thông gió ở lầu 2 thuận tay giặt sạch nội y, cô cố ý muốn cho Trương Đào nhìn thấy, sợ hắn nghi ngờ, để ba chồng giặt nội y cho con dâu là điều không nên. Vừa nằm lên giường, Trương Đào đã áp lại làm Lâm Kiều Kiều có chút phản cảm, nhưng cô không thể quá kích động, chỉ có thể từ từ dụ dỗ, ông xã, chờ một chút, anh nhắm mắt lại trước đi. Bà xã, em muốn chơi trò gì? Trương Đào ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lâm Kiều Kiều động tâm niệm, trên cánh tay liền thoáng hiện hình ảnh hoa thất sắc. Cô giơ tay làm bụi phấn hoa rác lên người hắn, Trương Đào ngửi thấy một cổ mùi hương, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lâm Kiều Kiều nhân cơ hội ngồi dậy, nhìn người trên giường không ngừng tự an ủi, liền có chút phản cảm, cô không thích Trương Đào chạm vào mình, phải nghĩ cách mới được, ly hôn là không có khả năng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm giữa cô và Trương Đào rất tốt, ba mẹ sẽ không đồng cho cô ly hôn một cách vô duyên vô cớ, nhớ đến những lời Ôn Nhu Nhu nói, xem ra cô phải điều tra một chút. Cô rắc thêm một ít phấn hoa vào không gian trong phòng, rồi bước ra ngoài. Trương Quốc Dương lúc này đang ở trên giường trằn trọc, trong lòng hết sức hụt hẫng, đột nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên động tĩnh, sau đó thấy một thân ảnh bước vào, Lâm Kiều Kiều quấn một cái khăn tắm. Cô cởi bỏ khăn, trần trụi bò lên giường, chui vào ổ chăn của ba chồng, cảm giác được hương thơm quen thuộc và da thịt trơn mềm gần sát. Trương Quốc Dương vừa kích động xen lẫn chút lo lắng, Kiều Kiều, sao con vào đây, Đào tử, nó, anh ấy đã ngủ, không có việc gì, nó có cùng con, sao vậy? Bà để ý, con trai và con dâu ngủ cùng không phải rất bình thường sao, Lâm Kiều Kiều cố ý trêu đùa ba chồng. Trương Quốc Dương thở dài, đúng vậy, con trai ngủ với con dâu không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Sao ông lại ăn dấm? Thật quá tham lam. Buổi chiều hai mẹ con tâm sự và đi dạo phố trôi qua rất nhanh, buổi tối mọi người trong nhà đã trở về đầy đủ. Thấy Lâm Kiều Kiều, ông Lâm cùng hai anh trai cô vô cùng hưng phấn, người một nhà vừa nói chuyện vừa ăn cơm, so với Trương gia, bữa cơm trông có vẻ ảm đạm hơn hẳn. Trương Đào hỏi ba hắn tình trạng ở quê, Trương Quốc Dương nói ông và Lâm Kiều Kiều đã bố trí nhà cửa, được hàng xóm giúp đỡ không ít, khuyên hắn không nên quá chú tâm vào công việc. Xem nhẹ vợ, Trương Đào đồng ý, kỳ thật hắn có chút chột dạ. Tuy những lần ở bên Hạ Hoan tâm rất nhẹ nhàng vui sướng, nhưng loại quan hệ không quang minh chính đại này làm hắn cảm thấy mệt nhọc. Hắn biết công ty không ngừng phát triển không chỉ dựa vào năng lực của hắn, mà hơn hết là nhờ Lâm gia dìu dắt. Cũng chính vì như vậy nên hắn mới nỗ lực chờ tới một ngày không cần sự trợ giúp của Lâm gia. Người khác sẽ nhìn nhận hắn là Trương Đào, chứ không phải là con rể của Lâm gia. Bà và vợ không ở đây hơn một tháng, hắn không kiềm được mà phóng túng, hiện tại bọn họ đã trở lại làm hắn không khỏi tỉnh ngộ, cũng may vợ không nhúng tay vào chuyện trong công ty, và lại còn tin tưởng hắn, nên mới không lộ ra dấu vết. Thực tế, Trương Đào không biết rằng Ôn Nhu Nhu đã nói cho Lâm Kiều Kiều. Ngoài ra, không phải là Lâm Kiều Kiều tin tưởng hắn, mà là không để hắn trong lòng, sống cùng với ba chồng một thời gian, Lâm Kiều Kiều đã rõ điều mình muốn là gì.